Truyện cổ tích Việt Nam. Những vị thần hộ mệnh giấc mơ. Ngày xưa, ở đâu đó của dương gian này, xuất hiện những vị thần quyền năng gọi là thần hộ mệnh giấc mơ. Bạn đã từng có giấc mơ tuyệt diệu nhất, nơi mọi điều ước thầm kín của mình thành hiện thực, để rồi khi thức giấc, ký ức của bạn động lại rất ít. Đó là cái tài của thần hộ mệnh giấc mơ. Nhìn kia, có một vị thần đang làm nhiệm vụ. Ôi trời, Ariana xinh quá. Mình không nghĩ bạn ấy sẽ để ý đến mình. Bạn ấy vô cùng xinh đẹp. Timmy à, bạn đáng yêu quá. Mình có cái này cho bạn nè. Giấc mơ của cậu nhóc này đáng yêu thật. Đừng lo, ta sẽ giữ an toàn cho giấc mơ của nhóc. Cứ yên tâm. Đúng vậy, đó là sứ mệnh của họ. Họ sẽ giữ giấc mơ của bạn trong chiếc bình nhằm ngăn phù thủy xấu Manus xâm chiếm giấc mơ, biến chúng thành cơn ác mộng kinh hoàng. Năm tháng trôi qua, các vị thần hộ mệnh lan tỏa những điều tốt đẹp, bảo vệ giấc mơ của mọi người. Đến một đêm, Manus lại xuất đầu lộ diện. Ta thích cơn ác mộng này quá, đúng là vui thật đó. Không sao đâu nhóc, cháu ổn rồi mà. Chúng ta gặp vấn đề, tối nay sẽ gặp nhau ở căn cứ nhé. Vậy là tối hôm ấy, các vị thần hộ mệnh giấc mơ gặp nhau ở căn cứ của mình để tìm ra cách ngăn chặn Manus tiếp tục lộng hành. Họ phản biện và tranh luận suốt đêm nhằm tìm ra cách để đánh bại Manus. Ta cần phải tiêu diệt Manus. Phải có cách nào đó chứ. Meadow nói đúng đó. Ta cần phải có giải pháp ngay bây giờ. Đêm nào còn Manus ngoài đó, hàng ngàn đứa trẻ còn phải hứng chịu. Cuộc tranh luận cứ thế tiếp diễn, tiếp diễn. Ồ, ngượm đã. Người đó, đó là Sonia, một trong những vị thần quyền năng nhất vũ trụ. Ai có trí thông minh nhanh nhạy cùng sức mạnh và ra kế hoạch đánh bại Manus, người đó chính là cô ấy. Những ai bầu chọn cho... Đột nhiên, một bóng đen khổng lồ bao trùm cùng cơn bão đen tối ùa tới căn phòng. Tất cả nghe thấy tiếng hét lớn, rồi sau đó im ắng lạ thường. Cơn bão tăm tối đã đi qua. Sonia đã biến mất. Ồ không, Sonia, cô ấy biến mất rồi. Margaret đã bắt cóc cô ấy rồi à, ta phải làm sao đây? Các thần hộ mệnh giấc mơ cảm thấy bức bối vì chuyện đã xảy ra và cố gắng tìm cách cứu Sonia. Mendo sử dụng ngọn lửa thần cố gắng lần ra dấu vết của Sonia nhưng vô ích. Trong lúc đó, Manus đã bắt Sonia trở lại hang ổ của mình và giam cô ấy trong một căn phòng. Ngươi không thể giữ được ta mãi đâu. Sẽ có một ngày anh em của ta tới đây và sẽ đánh bại ngươi. Không có cửa đâu, nếu như ta bắt chúng trước. Ta sẽ sớm ngự trị mọi giấc mơ. Và chúng sẽ là đồ chơi của ta thôi. Của ta. Trong lúc tên phù thủy xấu xa Manus cười như kẻ điên dại, Sonia đã nghĩ ra ý tưởng tuyệt vời để đánh bại hắn. Sonia nhắm mắt và truyền đi một thông điệp ra ngoài dưới hình dạng của một chú chim thần. Ta hy vọng nó sẽ tới chỗ ai đó kịp lúc trước khi quá muộn. Chú chim thần bay xuyên bầu trời đêm tới nhà của một chàng trai đang ngủ và nhập vào giấc mơ của cậu. Không ai khác mà chính là cậu bé Timmy, người mà ta đã thấy trước đó. Đúng vậy, cậu ấy đã trưởng thành, có râu nữa. À, cuối cùng ta cũng có thể thư giãn rồi, thích thật. Timmy. Ai vậy? Ta không có nhiều thời gian đâu. Ta là Sonia, và ta chính là vị thần hộ mệnh giấc mơ.